Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426. Chương 1426. Điều tra. Ngươi là đang tìm ta sao? Trong lúc đó, nữ nhân đỉnh đầu truyền tới một trong sáng thanh âm. Nữ nhân trong lòng siết chặt, thầm kêu một tiếng, không tốt. Nàng thậm chí không kịp ngẩng đầu đi lên mới nhìn. Thân thể trong lúc đó bò tại trên mặt đất, lại giống như rắn độc, hướng về phía trước trượt mà đi. Động tác cấp tốc vô cùng, thế nhưng là vẫn không thể đào thoát Lâm Thành Phi đại cước. Phanh, nữ nhân cảm giác bên hông đau xót, ngay sau đó đã cảm thấy trên thân trầm xuống. Răng rác, Lâm Thành Phi một chân dẫm tại nàng trên lưng. Trên lưng xương cốt nhất thời đứt thành từng khúc. A, nữ nhân phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Lâm Thành Phi từ tốn nói, xem ra ngươi là giết không ta. Hết sức xin lỗi, ngươi, nữ nhân khó khăn quay đầu, nhìn lấy cao cao tại thượng Lâm Thành Phi, trong lòng lòng tin cùng kiêu ngạo, sớm đã như là như hồng thủy nhanh chóng trôi qua. Nam nhân này, làm sao lại cường đại như thế? Cường đại đến nàng căn bản bất lực phản kháng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn chết vẫn là muốn sống? Lâm Thành Phi từ tốn nói, muốn chết lời nói, trực tiếp nói cho ta biết. Nếu như muốn sống, thì thành thật trả lời ta vấn đề. Nữ nhân trầm mặc không nói. Lâm Thành Phi không có chờ nàng trả lời ý tứ, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Độc nữ. Nữ nhân chát chát âm thanh mở miệng nói, độc nữ, ngươi sẽ còn dùng độc? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, không, không là, là bởi vì ta xuất thủ âm ngoan độc ác, cho nên mới có như thế một cái tên. Độc nữ sắc mặt khó coi, tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại muốn tiếp tục sống, chỉ có thể trả lời Lâm Thành Phi vấn đề. Có cá tính, Lâm Thành Phi tán một tiếng. Ngươi cầm giữ có cái gì dạng năng lực? Vì cái gì cả người có thể cùng trần xe dung hợp lại cùng nhau? Lại vì cái gì tay lại biến thành dao găm cùng trường thương? Đây là Lâm Thành Phi lớn nhất nghi ngờ địa phương. Hắn có thể khẳng định, đối phương không phải tu đạo người. Dùng đến thủ đoạn cũng không phải pháp thuật. Nếu như là nàng bản thân thì nắm giữ tùy ý biến hóa năng lực, cái này liền có chút khủng bố. Ta có thể cùng kim loại dung hợp, độc nữ nói ra, thân thể cũng có thể biến thành bất luận cái gì kim loại lợi khí. Thì ra là thế. Lâm Thành Phi thần tình nghiêm túc rất nhiều. Là ăn hồi thần hoàn về sau mới có những biến hóa này. Vâng, độc nữ đáp, tốt, một vấn đề cuối cùng. Lâm Thành Phi đánh cái búng tay, đối độc nữ thái độ hết sức hài lòng. Ai để ngươi tới giết ta? Cái này, độc nữ có chút do dự, tựa hồ là có cái gì lo lắng. Nói, ngươi có lẽ sẽ bị sai xử ngươi người ghi hận, ngươi về sau cũng rất có thể sẽ chết. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là nếu như ngươi không nói, ngươi bây giờ liền sẽ chết. Độc nữ cắn răng một cái, hung hăng mở miệng nói ra, là Han Di Xin. Ồ, Lâm Thành Phi ha ha cười cười, hắn hiện tại trốn ở đây. Độc nữ lắc đầu nói, ta không biết, ta theo Hàn Quốc tới về sau, hắn thì cho ta phát cái tin nhắn ngắn, để cho ta vô luận như thế nào đều muốn giết ngươi. Đây không phải mới ra tay, liền bị ngươi cầm xuống, ngươi thật đúng là đáng thương. Lâm Thành Phi có chút thương hại nói ra, xem ở ngươi thành thật như vậy phân thượng, ta cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn, không sẽ giết ngươi. Thật, độc nữ kinh hỉ nói ra. Đương nhiên, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, có điều, ở sau đó một đoạn thời gian, ngươi rất có thể hội mất đi tự do thân thể. Ngươi, độc nữ vừa muốn nói gì, đã thấy Lâm Thành Phi hướng về phía nàng cong ngón búng ra. Ngay sau đó, nàng mắt tối sầm lại, thì ngất đi. Hoa Dao không hiểu nhìn lấy độc nữ, chưa tỉnh hồn hỏi, nàng tại sao có thể như vậy? Làm sao lại khủng bố như vậy? Đúng không? Lâm Thành Phi cười hỏi, đúng vậy a, trước đó ta cũng đã gặp rất ăn nhiều hồi thần hoàn người. Thế nhưng là, bọn họ căn bản không thể làm đến nữ nhân này loại trình độ này. Nàng hiện tại đã không thể xưng là nhân loại a. Hoa Dao không ngừng lắc đầu nói, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó có thể tin. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, không dùng kỳ quái như thế. Nếu như một cái công ty, hoa thời gian mấy chục năm, một cái đang nghiên cứu gen người, vậy bọn hắn làm đi ra thuốc, lại không tốt cũng có thể cho người mang đến một số biến hóa. Chỉ là, người nào cũng không biết dạng này biến hóa đến cùng là tốt hay xấu a. Hoa Dao thở dài, mà Lâm Thành Phi cũng không có tiếp tục cùng nàng thảo luận vấn đề này. Hắn ngồi xổm người xuống, thần thức đã nhanh nhanh hướng độc nữ trong đầu dũng mãnh lao tới. Phanh, mãnh liệt tiếng va chạm bằng bầu trời vang lên, lại là thần thức cùng đối phương tinh thần lực va chạm nhau cùng một chỗ. Lâm Thành Phi trong lòng thất kinh, không nghĩ tới đối phương liền xem như đã hôn mê vẫn hội có cường đại như thế tinh thần lực. Cái này lớn nhất một đời mới hồi thần hoàn rốt cuộc là thứ gì? Cải biến thân thể cũng liền thôi, lại còn có thể để người ta tinh thần lực như thế cường hãn. Cái này cùng tu đạo người có cái gì khác biệt? Không cách nào tiến vào địa phương não hải, thì không cách nào vận dụng siêu hồn thuật. Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm đứng người lên, cho Phong Cửu ca gọi điện thoại, để hắn đến nơi đây bắt người. Độc nữ thân thể có rất lớn giá trị nghiên cứu, nếu như có thể phá giải trong cơ thể nàng bí mật, nói không chừng hiểu được hồi thần hoàn xác thực công hiệu. Mà Hốt Giao cũng và nhà mình bảo tiêu liên hệ, để bọn hắn tại thời gian nhanh nhất bên trong đến hiện trường. Xe kéo, đưa xe, Phong Cửu ca người trước hết nhất đuổi tới, trực tiếp đem độc nữ mang đi. Hoa Gia bảo tiêu biết Hoa Dao tiểu thư ra chuyện về sau, quá sợ hãi, vội vàng chạy đến. Bảo tiêu đội trưởng một mặt vội vàng nói ra, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Hoa Dao lắc đầu nói, đi kiểm tra ta xe, có phải hay không bị người từng giở trò? Vâng, bảo tiêu đội trưởng không chút do dự, đối Hoa Dao xe đua làm cặn kẽ nhất kiểm tra. Qua rất lâu, hắn mới một lần nữa trở lại Hoa Dao trước mặt, sắc mặt nặng nề nói, tiểu thư, ngài xe, xác thực không thích hợp. Ồ, Hoa Dao híp mắt lại đến, làm sao không thích hợp? Bảo tiêu đội trưởng nói ra, ngài lốp xe hoa văn chỗ bị người dùng đao tử làm ra vết nứt, thời gian ngắn lời nói sẽ không xảy ra vấn đề, thế nhưng là thời gian dài lái xe xác thực rất dễ dàng xuất hiện nổ bánh xe loại sự tình này. Hoa Dao nghe xong nghiêm nghị nói, tra cho ta buổi tối hôm nay trước đó, ta muốn biết chuyện này là người nào làm. Vâng, bảo tiêu đội trưởng mãnh liệt lớn tiếng đáp, xe bị làm tay chân, đây là có người cố ý hãm hại a. Hoa Dao cơ hồ đã thành Hoa Gia hiện tại gia chủ, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì cùng một chỗ trở lại Hoa Gia. Hoa Long Hưng biết sau chuyện này đương nhiên cũng là giận tím mặt, lúc này thì hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến hậu trường hắc thủ. Hoa Gia ai cũng có thể ra chuyện, chỉ có Hoa Dao tuyệt đối không được. Rất nhanh, bảo tiêu đội trưởng thì sắc mặt khó coi hướng Hoa Long Hưng bẩm báo. Nói là nhà để xe một cái ẩn nấp camera, đập tới Hoa Gia một cái bảo tiêu, lén lút tiến vào qua Hoa Dao nhà để xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.